Chương 275, dùng rẹ mì no mi đổi ổ bài lớn pháo tỉ. Canh ba cầu toàn đặt, nhìn thấy ạ sẽ lệ dạ tỏ thoáng cái liền từ tùy ý ngược sát nhân sinh đỉnh phong của ký hạ dạ ạ mạ tạ, rơi vào thê thảm cầu cứu thung lũng, các quần viên toàn bộ đều sợ ngây người. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, ta đi, ạ sợ cái này là chuyện gì xảy ra ạ vẹt tỏ không chế của hắn không phải là được xưng liền bom nguyên tử đều có thể phản xạ sao làm sao ngay cả một cái đinh sắt cũng không đỡ nổi mặt khác nữ nhân này không phải là mỉ xạ ca mỉ cổ tỏ sao nữ vương tổ kỳ hoa đại, không đúng nếu như là vị thứ ba, nàng dùng dẻo gùn toàn lực bắn ra đinh sắt. Hoàn toàn có thể đem người đánh cho thành mảnh vỡ căn bản không khả năng chỉ lưu lại một cái động mà thôi nữ nhân này siêu năng lực. Nhiều lắm là chỉ có LV4, lớn trình độ của năng lực giả nàng chắc cũng là một cái sao chép được mỉ xả cả xịt tờ siêu S nữ vương. Kỳ quái, nếu như nói nàng chỉ có chút thực lực này, tại sao ạ sẽ lệ dạ tỏ sẽ chật vật như vậy hắn lúc trước không phải là từng giết hơn 10.000 cái mỉ xạ cả xịt tờ sao hẳn là rất dễ dàng là có thể đem nữ nhân này đánh cho thành thịt nát mới đúng a z quỳn. Ta nói các ngươi chẳng lẽ đều chưa xem xong tuổi mạ rụt no in đít ký ức phó bản sao siêu S nữ vương, à, ta lên. Làm nữ vương gặp quỷ đó sau, ngày ngày phê công văn. Liền thời gian đánh giặc cùng giết người cũng không có vậy còn có rảnh rỗi nhìn trí nhớ gì phó bản tà vương chân nhãn là mạnh nhất, a ta càng thích nhìn mạnh vương phó bản. Vẩn, ha ha, dù sao không phải là mỗi một người đều có Z quỳnh ngươi cái loại này, mấy giây liền có thể nhìn xong tất cả ký ức phó bản năng lực siêu cấp vận toán a tác giả độc nhãn, thân ta là tác giả kỳ tâm đã không cách nào át chế nhân viên quản lý. Nữ nhân này rốt cuộc là người nào ạ sẽ lệ dạ tỏ vì sao lại bị nàng đánh thảm như vậy vợ nếu như ta không có đoán sai, nàng chắc là vì đối phó ạ sẽ lệ dạ tỏ mà đặc biệt chế tạo ra trong lịch sử nhất ác mỉ xạ cả xịt tờ mỉ xạ cả vợ lại xưng mỉ xạ cả vợ mỉ xạ cả vợ tuần, về phần ạ sẽ lệ dạ tỏ hiện tại thảm tướng. Than thở cũng còn là tâm ma a hoa a a giờ phút này trên người ạ sẽ lệ dạ tỏ đã nhiều hơn hết mấy cái lô máu, kêu thảm ngã lăn trên đất. Nhìn thấy hắn bộ dáng này, kỳ hạ dạ ạ mạ tạ bất chấp vết thương trên người, lên tiếng phá lên cười, ha ha ha tiểu quỷ đáng chết, bây giờ biết sự lợi hại của khoa học gia chúng ta đi bởi vì sau lưng cùng trên tay đau đớn, trên mặt một nguyên bắp thịt đều nhăn nhó, nhưng hắn vẫn đắc ý nói, theo đủ loại dấu vết. Chúng ta đã biết ngươi bây giờ có được siêu nhân thể năng đại khái là cùng một ít kỳ quái cơ quan nghiên cứu dính líu quan hệ đi. Đáng ghét thật là đau cho nên, vì đồng phục ngươi cao y tên nào y, chúng ta phát động lần thứ ba kế hoạch chế tạo mỉ xạ cả chế tạo ra cái này chuyên môn dùng để đối phó ngươi người nhân bản mới nhất mỉ xạ cả lở ợt ký hạ dạ hắn lại nhìn một cái nút ở xa xa góc đường, đang dùng hoảng sợ ánh mắt nhìn lấy bên này là tó đờ, ác độc nói. Ngươi cũng không cần trông cậy vào tiểu nha đầu này có thể cứu ngươi, mị xạ cả hở ớt là đặc biệt, không chịu ảnh hưởng của lặt tỏ đỡ ngươi chờ trên người bị mở ra một đống. Động đến đây đi ha ha ha lúc này ạ sẽ lệ dạ tỏ, đã hoàn toàn không nghe rõ kỳ hạ dạ nói. Hắn nhìn lên trước mắt cùng pháo tỉ giống nhau như lúc mị xạ cả hở ớt, cơ hồ đều muốn phát run. Nữ nhân trước mắt này, tại theo một ý nghĩa nào đó, là có thể đem ạ sẽ lệ dạ tỏ cả người giá trị quan hoàn toàn dao động, áp đảo tính nhân vật khủng bố. Từ khi tiếp xúc lặt to đờ sau, trong lòng ạ sở dần dần manh phát sâu sắc hối hận, đối với quá khứ giết chết như thế nhiều mỉ xạ cả xịt tờ hối hận. Cho nên, hắn định cho mình một cái quy tắc, sau này vô luận phát sinh cái gì, hắn cũng sẽ không lại tổn thương mỉ xạ cả xịt tờ cùng lặt to đờ như vậy người nhân bản. Cho nên, mặt đối với trước mắt cái này mới mỉ xạ cả, hắn hoàn toàn không dám sử dụng vẹt tỏ không chế tới phản xạ nàng đích thực công kích. Bởi vì hắn không cách nào phán đoán mở ra phản xạ kết quả, rốt cuộc là sẽ đối với nàng đến mức thương vẫn là dẫn đến tử vong đem đinh sắt phản xạ trở về, có thể sẽ để cho đối phương vẹn vẹn bị chút thương liền xong chuyện. Nhưng là một khi ra điểm cái gì không may, lấy hắn bình thường thói quen, cũng rất có thể đem trước mắt cái này mỉ xạ cả xịt tờ một đòn chí mạng như vậy một cân nhắc một chút tới, hắn liền hoàn toàn không dám khởi động phản xạ rồi ha ha ha nhìn lấy bộ dáng chật vật của ạ sơ, cùng pháo tỷ tướng mạo hoàn toàn tương tự mỉ xạ cả hờ ợt nở nụ cười, tới nha ngươi có bản lãnh liền khởi động ngươi vẹt tỏ không chế, giống như giết chết hơn 10.000 cái muội muội đến giết chết mỉ xạ cả à ai nha, ngươi không làm được đi dù sao ngươi một khi động thủ, qua đi chết đi hết thể cố gắng toàn bộ bị lỡ đây. Như thế, ngươi liền ngoan ngoãn bị ta đánh nát đi. Minh hô hoa ha ha ha cùng pháo tỷ cùng mị xạ cả xịt tờ hoàn toàn bất đồng. Mị xạ cả hở ớt nụ cười tràn đầy ác ý cùng hung tàn. Nghe loại này tiếng cười, ạ sẽ lệ dạ tỏ chỉ cảm thấy lạnh cả người, chỉ đành phải liều mạng cố gắng tránh né trong tay nàng bắn ra đinh sát. Cho nên ngươi phải tiếp tục trốn nha, bi thảm cầu xin tha mạng đi. Ngươi không phải là giết hơn 10.000 cái mị xạ cả sao, cho nên để trả lại món nợ máu của ngươi thấp nhất cũng phải đem người của ngươi quyền giẫm đạp lên gấp 10.000 lần mới được a. Nếu như cộng thêm lợi tức lời, còn phải ngồi lên gấp 3 đây. Mị xạ cả lở ợt vừa tùy ý cười lạnh, một bên lần nữa bắn ra đinh sát. Hoa nha trên chân ạ sẽ lệ dạ tỏ cũng bị đánh xuyên một cái động, ngay cả chạy trốn đi đều không làm được rồi, thoáng cái mới ngã xuống đất. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất. A nghe thấy lời nói của mị xạ cả hở, cảm thấy ạ sẽ lệ dạ tỏ thật sự là hiện thế báo A quả nhiên, đi ra lăn lộn vẫn là phải trả nha. Ta không làm người rồi, cắt cái gì hiện thế báo, người này còn là quá hèn yếu rồi, muốn làm người xấu liền hẳn là ác đến cùng giống như hắn loại gà mờ tẩy trắng này vốn là ngu không thể nói, khó trách sẽ rơi vào kết quả như vậy vẩn. Mị xạ cả hở ớt này là đem mặt trái cảm tình của toàn bộ mị xạ cả internet tập trung đến một chỗ sau sản vật. Quả thực là trên ý nghĩa mặt chữ hát hóa mạnh mẽ gấp 3, mà ạ sẽ lệ dạ tỏ thì lại đúng lúc là tẩy trắng yếu 3 phần, cái này còn đánh quạng lông. Xem ra chỉ có chờ đến ạ sở giống như trong phó bản một dạng hát hóa, mới có thể đánh bại pháo tỷ hát hóa này rồi ạ sẽ lệ dạ tỏ. Bùn đại gia đều sắp bị đánh chết, các ngươi vẫn còn ở nơi này nói lời nói mát cái gì, ta mới không muốn hát hóa nha. Nếu là tinh thần hoàn toàn tan vỡ không khôi phu cờ lại đửa cờ làm sao bây giờ, đáng giận ạ cả đệ mỉ city lại trước thời hạn đem mỉ xạ cả lở ợt cho tạo ra rồi, các ngươi ai có thể xuyên việt, mau nhanh xuyên qua mau cứu ta à, tác giả độc nhãn, không phải là chúng ta không chịu cứu ngươi, thứ nhất ngươi cái thế giới kia quá nguy hiểm á, ạ lịch tở cái đó treo ngực dũng lại cộng thêm cái đó Enchor Edward, quả thực quá biến thái rồi, tùy tiện xuyên qua, sợ là ngay cả mình chết thế nào cũng không biết. Thứ hai, thực lực của ngươi vốn là có thể nghiền ép nữ nhân kia, à tại sao phải chúng ta tới cứu ngươi ạ sẽ lệ dạ tỏ, đáng ghét ta chính là sợ đánh chết nàng á. Ho nhìn đến đây, vẫn cũng là dở khóc dở cười, xem ra nhân vật phản diện thật sự là không thể tẩy trắng. Nha! Ạ sờ vừa tẩy trắng liền làm thành bộ dáng này, bất quá cái đó mỉ xạ cả lở ợt thật đúng là có ý tứ, không chỉ tính cách cùng pháo tỷ hoàn toàn bất đồng hơn nữa bộ ngực, cũng không phải là sân bay đúng rồi, dường như nàng sử dụng sinh trưởng xúc tiến dược tề, cùng mỉ xạ cả xịt tờ trước kia không giống nhau không. Bốn nhìn lấy trong phát sóng trực tiếp cái này mang theo một loại mị lực khác thường nào đó hắc hóa pháo tỷ, vẫn cảm thấy mình cũng có chút động tâm. Bất quá đúng như hệ Tony nói, trong tất cả thế giới dị thứ nguyên trước mắt, ma cấm tuyệt đúng là nguy hiểm nhất. Đi xuyên qua quá mạo hiểm. Bất quá cũng không thể trơ mắt nhìn lấy ạ sơ bị giết hoặc là bị làm điên ngay ta ý, lúc ẩn suy tính. Sổ cụ tháo mì xạ ký bông nhiên hướng hắn phát khởi một cái trò chuyện riêng. Nữ vương tổ kỳ hoa đại, nhân viên quản lý, ta bây giờ đang ở ạ cả đệ mì city, có thể đi cứu ạ sẽ lệ dạ tỏ. Ngoài ra, ta còn có thể đem mỉ xạ cả lở ợt này hấp thu trong bầy tới, nhưng là ta yêu cầu một kiện đồ vật, tuần nhìn cũng là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Đây không phải là ngủ gật đưa tới gối sao tuần, ngươi muốn cái gì nữ vương tổ kỳ hoa đại, chính là ngươi lần trước ở trong G giúp biểu diễn ra rẹ mì no mi, chỉ cần ngươi đem nó cho ta, tương lai ngươi liền có thể nhiều một cái hậu cung, như thế nào đây, khoản làm ăn này còn tính toán đi.